Chương 436, 48 trí cao tôn vị. Tạ Huyên Hậu, Phúc Hải Thánh Quốc nhân vật truyền kỳ, đại lục 36 thánh hầu một trong. Toàn bộ Nam Man đại lục bên trên có 48 cái trí cao thánh nhân tôn vị, phân biệt là thập nhị thánh vương cùng 36 thánh hầu. Từ xưa đến nay mấy vạn năm tới bất kỳ một cái nào thời đại, toàn bộ đại lục ở bên trên đều chỉ có 48 người có khả năng đạt được như vinh hạnh đặc biệt này. Bất kỳ người nào đều là đại lục ở bên trên chân chính kinh thiên động địa tuyệt thế cường giả trí cao. Nam Man đại lục lớn biết bao, ngũ đại vực bất luận cái gì một vực đều vô cùng to lớn, đất đai rộng lớn vô ngần, quốc gia tính ra hàng trăm. Một vị thánh hầu, đơn giản so đại lục ở bên trên đại thánh đều hiếm hoi hiếm thấy. Bởi vì 48 cái trí cao thánh nhân tôn vị, đại thánh không thể vào, chỉ có viên mãn cảnh thánh nhân mới có thể xếp vào. 48 trí cao tôn vị thánh nhân, bọn hắn chính là toàn bộ đại lục ở bên trên được chú ý nhất một đám người. Lực lượng của bọn hắn có lẽ không bằng đại thánh, nhưng bọn hắn lại là toàn bộ đại lục tương lai cốt chỉ hướng gió, đại biểu cho đại lục chỉnh thể lực lượng tương lai. Đại lục tương lai ngàn năm bên trong trí cường giả, cơ hồ đều sẽ theo 48 trí cao tôn vị thánh nhân bên trong sinh ra. Bởi vậy thấy rõ, thánh vương cùng thánh hầu trên đại lục địa vị đến cỡ nào cao thượng. Toàn bộ khổng lồ Phúc Hải Thánh Quốc, quốc thổ vô tận, nhưng cũng vẹn vẹn sản sinh ra một cái Tạ Huyên Hậu mà thôi. Ai đều không ngờ rằng, Phúc Hải Thánh Quốc vị kia truyền kỳ sẽ đến Thiên Lan Di Tích. Chẳng lẽ liền không sợ Tạ Huyên Hậu vẫn lạc tại Thiên Lan Di Tích bên trong, tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất to lớn sao? Dù sao Tạ Huyên Hậu tương lai hết sức có thể trở thành Phúc Hải Thánh Quốc đệ nhất cường giả, thật đang tọa chấn Thánh Quốc chu một nước sinh tử quốc gia trụ lớn. Tạ Huyên Hậu toàn bộ thạch nghĩ thành trong nháy mắt sôi trào lên, nhất là những Phúc Hải đó thánh quốc tu sĩ, từng cái tất cả đều điên cuồng la to, trong mắt đều là sùng kính cùng kiêu ngạo. Tịch Thiên Dạ, hợp tác cùng có lợi, giữa chúng ta hoàn toàn không có tranh phong đối lập tất yếu, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một thoáng, Phúc Hải thánh quốc có khả năng đem ngươi trở thành người một nhà, thậm chí tương lai toàn bộ Phúc Hải thánh quốc đều có thể từ ngươi trưởng khống, ta cũng có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cho nên ngươi căn bản không cần có chỗ lo lắng. Tạ Huyên Hậu nhìn Tịch Thiên Dạ, vẻ mặt có chút thành khẩn no ý hắn chỗ cao độ, chỗ đã thấy thế giới đã cùng người bình thường khác biệt, không có nhiều như vậy thiện cận tư duy, nếu là có thể làm cho cả Phúc Hải Thánh Quốc cường thịnh đứng lên, thậm chí trở thành vạn cổ đệ nhất, bất hủ bất diệt, nắm Phúc Hải Thánh Quốc giao cho Tịch Thiên Dạ lại như thế nào? Trong mắt người bình thường nhìn thấy chỉ có trước mắt sự tình, trước mắt được mất, mà trong mắt của hắn lại là vạn cổ nghiệp, bất hủ được. Mất. Một cái Tịch Thiên Dạ, có thể đem Phúc Hải Thánh Quốc đẩy hướng chân chính đỉnh phong, thậm chí siêu việt cái kia năm cái cổ lao đế tộc, siêu việt cho nên hết thảy. Toàn bộ đại lục đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Nay hùng tài sự nghiệp to lớn, hắn làm không được, Phúc Hải Thánh Quốc bên trong bất luận kẻ nào đều làm không được, chỉ có Tịch Thiên Dạ có thể làm được. Đến mức Phúc Hải Thánh Quốc tại trong tay ai? Do ai không quyền, kỳ thật căn bản không quan trọng. Toàn bộ thạch nghĩ thành yên tinh im ắng, tất cả mọi người không ngờ rằng Tạ Huyên Hậu sẽ nói ra như thế thoại tới. Nam toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc đều giao cho Tịch Thiên Dạ này chỗ nào thuộc về chiêu hiền nạp sĩ, đơn giản liền là nắm toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc đều đưa cho Tịch Thiên Dạ. A dù sao Tịch Thiên Dạ thiên phú, nếu là thuận lợi trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ, toàn bộ đại lục không có địch thủ. Trên nhà cao tầng, áo đen lão giả biểu lộ trong nháy mắt băng lãnh tới cực điểm, tầm mắt tê sắc vô cùng, từng tia khí tức kinh khủng tại hắn bên ngoài thân lưu động, phảng phất một tòa núi lửa hoạt động sắp thức tỉnh, kinh thiên động địa tràng diện tức sẽ xuất hiện. Nhưng cuối cùng lại chẳng biết tại sao, áo đen lão nhân năm cái kia một tia khí tức chậm rãi đè ép trở về, cũng không có triệt để bạo phát đi ra. Tạ Huyên Hậu không hổ là Tạ Huyên Hậu, Phúc Hải Thánh Quốc trong tay hắn sợ là thật muốn đại hưng đại thịnh. Áo đen lão giả con ngươi băng lãnh, trong mắt vẻ mặt không ngừng biến ảo, tầm mắt nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, phảng phất tại chờ đợi hắn đáp lại. Lục Tâm Nhan thì là trừng lớn lấy đôi mắt to xinh đẹp, bưng bít lấy nhỏ miệng ba, không thể tưởng tượng nổi nhìn người áo xám kia. Thế gian lại có tốt như vậy sự tình? Vừa mới hai phía còn tại quyết đấu sinh tử, làm sao chỉ chớp mắt Tịch Thiên Dạ liền có thể la mở Chu Phúc Hải Thánh Quốc? Có cơ sẽ trở thành một cái vô thượng thánh quốc chủ nhân Phúc Hải Thánh Quốc Nam vực đệ nhất thế lực, đặt ở bình thường nàng đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Không chỉ có áo đen lão giả biểu lộ phát sinh biến hóa, Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật hai người đồng dạng vẻ mặt kỳ biến. Nếu là Tịch Thiên Dạ gia nhập Phúc Hải Thánh Quốc, tại Phúc Hải Thánh Quốc vun trồng cùng bảo vệ dưới, như vậy không hề nghi ngờ, tương lai Phúc Hải Thánh Quốc tất nhiên sẽ đại hưng đại thịnh, siêu việt tất cả thánh quốc cùng cổ quốc, thậm chí siêu việt những cái kia cổ lao đế tộc, trở thành toàn bộ đại lục ở bên trên đệ nhất thế lực. Lam Vân Thiên cổ quốc người, hai người tự nhiên không hy vọng một màn như thế phát sinh. Chỉ là Tạ Huyên Hậu quyết đoán thực sự quá lớn, điều kiện như vậy có vẻ như căn bản không có lý do cự tuyệt. Đổi thành bọn hắn Vân Thiên cổ quốc, không có trong nước tầng cao nhất cho phép cùng đồng ý cũng không có khả năng làm ra quyết định như vậy. Sợ là chỉ có Tạ Huyên Hậu tại Phúc Hải Thánh Quốc bên trong địa vị mới có như thế nhất ngôn cựu đỉnh quyền lợi. Công Tôn Vô Dịch nét mặt hưng phấn ngưng kết ở trên mặt, trong mắt vẻ mặt giống như là ăn một đống phân giống như khó chịu hết sức. Tịch Thiên Dạ nếu là đáp ứng Tạ Huyên Hậu điều kiện, vậy tương lai tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, hắn chẳng phải là chỉ có thể túi đầu đi khúng núm làm người hắn mặc dù là Phúc Hải Thánh Quốc Hoàng tử, nhưng ở Tạ Huyên Hậu trước mặt lại chẳng là cái thá gì, Tạ Huyên Hậu nếu là muốn giết hắn một câu là đủ. Tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ, yên lặng chờ đợi hắn đáp lại. Rất nhiều lòng người bên trong thậm chí đã đang tưởng tượng, Tịch Thiên Dạ gia nhập Phúc Hải Thánh Quốc về sau, vạn cổ duy nhất chí tôn tương lai nhất định nhất phi trùng thiên, thẳng lên cửu tiêu thương khung, quân lâm thiên hạ hình ảnh. Trong con mắt của mọi người Tịch Thiên Dạ đều không có lý do cự tuyệt, bởi vì Phúc Hải Thánh Quốc thái độ đã nhất làm thành khẩn, cả hai có thể bổ sung hỗ trợ, Tịch Thiên Dạ cần có Phúc Hải Thánh Quốc có thể cấp cho, Phúc Hải Thánh Quốc cần có Tịch Thiên Dạ cũng có thể làm được. Đổi thành ai cũng không có khả năng cự tuyệt chuyện tốt như vậy, dù sao Tịch Thiên Dạ không có cái gì bối cảnh cùng hậu trường, thật cờ nở một cái có thể an ổn trưởng thành không gian. Không nói những người khác, Cố Khinh Yên thậm chí đều cho rằng như thế, bởi vì không có cái gì đường lại so với gia nhập Phúc Hải Thánh Quốc dễ đi hơn. Nếu là không đáp ứng trước mắt cửa ải khó đều chưa hẳn có thể vượt qua. Tịch Thiên Dạ nhìn thần tình kia thành khẩn Tạ Huyên Hậu, cười cười nói, không thể không nói, ngươi là một cái có mộng tưởng cùng đi động lực người. Thế nhưng, ngươi đánh giá quá cao các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc lực hấp dẫn bổn nhân không cần bất luận kẻ nào vì ta hộ đạo, cung cấp cái gọi là trưởng thành không gian. Mặt khác, trước đó ta đã nói qua, các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc đã xúc phạm ta danh giới cuối cùng, nhất định phải trả giá đắt. Bổn nhân nói chuyện, luôn luôn nói một không hai. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cho dù ở như thế tình trạng hạ cũng không có chút nào ý thỏa hiệp. Thế nhân cũng quá coi thường hắn, thế gian có thể làm cho hắn thỏa hiệp cùng ủy khúc cầu toàn sự tình quá ít quá ít. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.